Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 92 A. Otama nhìn xem Komachio, Komenu cũng nhìn về phía nàng, một người một khuyển trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Cái này kỳ quái, Kaka như thế nào ngủ rồi? Otama nhẹ nhàng kêu hai tiếng, Kaka. Đối phương dùng cao bồi mũ cái mặt, ngủ đến dị thường thơm ngọt, tiểu nữ hài hơi hơi thở dài. Cái này Kaka thoạt nhìn cũng là cái quái nhân. Nàng sợ cái này kỳ quái Kaka đông chết. Hảo tâm mà ở một bên sinh một đống hỏa, thật là cái hảo hài tử. Tuổi trẻ nam nhân ở Otama, rời đi sau, nhẹ nhàng nói thầm một câu. Lúc sau lại đã ngủ, Vivi ở trong quán trà tiễn đi Otama. Chính mình lật xem một hồi y thư. Lời nói thật. Thứ này đọc lên xác thật thực buồn tẻ nhạt nhẽo. Oano quốc y thuật cùng nàng Alabasta y thuật còn không phải một cái hệ thống. Học lên liền càng lao lực, đang ở nàng vùi đầu khổ đọc thời điểm. Có thôn dân tới cấp nàng báo tin, bác sĩ đại nhân. Hải tặc, người muốn tìm hải tặc tới. Một cái hải tặc thuyền liền mắc cạn ở Okobore thôn bên kia. Chúng ta xa xa nhìn một chút. Người trên thuyền đều ngất xỉu, Vivi đại hỉ. Có người từ ngoài đến. Vậy thuyết minh có điện thoại trùng. Quản hắn có phải hay không hải tặc đâu, nàng cùng Osuru nói một tiếng. Lập tức chạy tới bãi biển, Otama nhìn thấy tuổi trẻ nam nhân nhưng không cụ bị Golden Lion. Cùng Vivi như vậy năng lực phi hành. Hắn có đồng bạn, có chính mình thuyền. Chẳng qua ở leo lên Oano quốc ngoại hải thác nước thời điểm. Hải tặc thuyền cuốn vào lốc xoáy. Lúc sau hắn bị một mình quăng ra tới. Cũng theo dòng nước vọt tới bên bờ. Hắn đồng bạn cùng hải tặc thuyền là Okobore thôn thôn dân ở phương Bắc hơn 10 trong ngoài một chỗ. Chỗ nước cạn phát hiện. Thuyền đã phiên. Trên thuyền vật tư cùng hải tặc rơi rớt tan tác mà rải rác ở hơn 100 mét trong phạm vi Okobore. Thôn cùng Amigasa thôn thôn dân đều sôi trào. Bọn họ đang liều mạng khuân vác vật tư. Cái xác không hồn tử khí rốt cuộc nhìn không tới. Một đám chạy trốn bay nhanh. Nhìn thấy cái gì lấy cái gì. Dù sao đều là đến không. Vivi đi vào chỗ nước cạn chỗ. Tầm mắt nội mắc cạn hải tặc thuyền. Cùng với chúng thôn dân bận bận rộn rộn thân ảnh. Cực kỳ giống kiếp trước trên đường cao tốc xe tải lật xe. Bị phụ cận thôn dân tranh đoạt vật tư cảnh tượng. Hải tặc ở đâu? Nàng hỏi, Otama đang ở gặp một cái cùng nàng đầu không sai biệt lắm đại củ cải. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng không phải không có lo lắng mà chỉ vào một bên mộc đôn. Liền thấy mười mấy cái hải tặc bị làm thành một vòng. Cột vào mộc đôn thượng. Ở trên bờ cát ngủ tuổi trẻ nam nhân cũng ở trong đó. Hải tặc nhóm một đám nhắm mắt lại. Tựa hồ đều là hôn mê trạng thái. Hoàn toàn không biết chính mình trên thuyền vật tư rơi vào thôn dân trong tay. Vivi tùy ý mà đánh. Giá chúng hải tặc. Đột nhiên Kenbunsoku Haki cho nàng truyền đến một trận nguy hiểm dự cảm. Nàng vội vàng ngưng thần nhìn kỹ. Gì? Otama, mau, lui ra phía sau. Bằng vào nào đó trực giác. Bị trói ở mộc đôn thượng tuổi trẻ nam nhân cũng trợn mắt nhìn lại đây. Tuổi trẻ hải tặc nguyên bản. Khóe miệng mang cười. Nhưng phát hiện Vivi trình diện sau. Hắn lập tức trở nên cảnh giác lên. Trên má tàn nhang dưới ánh nắng làm nổi bật hạ, tựa hồ đều bắt đầu bốc hỏa, cao bồi mũ. Trên cổ treo lần tràng hạt, cánh tay thượng có lung tung rối loạn hình xăm. Đây là hỏa quyền ấy. Tướng mạo đặc thù như vậy rõ ràng. Vivi tự nhận sẽ không nhìn lầm, hai bên quan hệ không rõ. Nàng cũng sẽ không bằng vào chuyện tranh về điểm này ấn tượng đi làm địch ta phán đoán, nàng. Kenbunsoku toàn bộ khai hỏa. Cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương. Không buông tha bất luận cái gì một cái thật nhỏ động tác nhỏ. Ngươi chính là buộc tiểu gia hỏa đọc. Sách tỉ tỉ. Thoạt nhìn. Thực lực tựa hồ thực không tồi bộ dáng A. Có điểm ý tứ. A đã sớm tỉnh. Hoặc là nói hắn căn bản là không ngủ. Các thôn dân đem hắn cột vào mộc đôn thượng. Không biết xuất phát từ cái gì suy xét. Hắn lăng là không có phản kháng. Nhưng ở Vivi đã đến sau. Hắn cũng không dám như vậy thác lớn, một trận ánh lửa phóng lên cao. Otama hoảng sợ, liên tục lui về phía sau. Liền thấy bó trụ hải tặc nhóm dây thừng bị trống rỗng xuất hiện ngọn lửa thiêu đoạn. Thân cao 1m85 ấy lắc lắc cổ. Đứng lên, ta không có ác ý. Ta cùng ta đồng bạn là bởi vì ngẫu nhiên mới đến cái này quốc gia. Những cái đó đồ ăn, các ngươi có thể tùy ý lấy. Không cần để ý, ây thực sang sảng mà nói, Vivi đã có điểm thôn dân người phát ngôn ý tứ. Nàng cao giọng nói, ngẫu nhiên, không phải đâu. Nghĩ đến cái này quốc gia yêu cầu giá thuyền leo lên 1000m cao thác nước. Người bình thường nhìn đến cái loại này thác nước đều sẽ lùi bước. Nhiều ngốc nhân tài sẽ giá thuyền hướng thác nước thượng hướng. Người tới Wano quốc có cái gì mục đích? Ha ha ha ha, chúng ta hắc đào hải tặc đoàn thuyền trưởng xác thật có điểm hồ đồ, ấy. Người cái này ngu ngốc thuyền trưởng. Nhẹ nhàng như vậy đã bị nhân ra vạch trần lời nói dối, ấy. Người hảo bổn a, mấy cái giả bộ bất tỉnh hải tặc sôi nổi đứng lên cười to. Ấy cũng đi theo cười. Một chút đều không có lời nói dối bị vạch trần quẫn bách, chúng thôn dân đồng thời lui về phía sau. Bởi vì tứ hoàng Kaido cùng bách thú hải tặc đoàn duyên cớ. Đối với hải tặc, bọn họ có một loại phát ra từ trong xương cốt thống hận cùng sợ hãi, Vivi còn lại là không hề nhúc. Nhích, liền nhìn bọn người kia ở nơi đó ngây ngô cười, cười một trận. Ấy mới dùng tay phải nhẹ ấn cao bồi mũ vành nón. Bày một cái thoạt nhìn còn tính soái khí tư thế. Hảo đi, ta phía trước nói dối. Vì trở thành tân tứ hoàng. Ta là tới lấy Kaido đầu người. Vivi mặt vô biểu tình. Không hé răng, ăn ác ma trái cây. Lòng tự tin bành trướng xem ra không riêng gì chính mình. Này tựa hồ là cái phổ biến hiện tượng. Trước mắt liền có một cái tự tin bành trướng tới rồi cực điểm ra hòa. Người thuyền viên kêu người ấy. Đây là tên của ngươi đi. Không sai. Ta chính là Pogger D. Ây. Vivi liếm liếm môi. Hai mắt như ẩn như hiện mà bịt kín một tầng huyết quang. Ngươi căn bản đánh không lại Kaido. Ngươi khiêu khích sẽ chỉ làm Kaido càng thêm phẫn nộ. Đến lúc đó các ngươi chạy. Xui xẻo chính là này đó thôn dân. Nghĩ đến đánh giá một chút sao. Nếu ngươi liền ta đều đánh không lại. Cũng đừng đề Kaido, khó được gặp được một cái danh nhân. Không đánh hai hạ, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái, hiện tại ây thoạt nhìn ngây ngô đến không được. Hẳn là cũng là vừa rồi ra biển, mới vừa ăn flame flame fruit trạng thái. Vivi không cho rằng chính mình sẽ thua, hành. Đến đây đi, ây ra biển sau, vận khí không tồi, cường giả gần như cũng chưa gặp được. Một đường đi tới. Vẫn luôn ở vào một loại vô địch trạng thái. Kia thật là người chắn giết người. Phật chắn sát Phật. Hiện tại lòng tự tin không phải giống nhau cường. Vivi mời chiến làm hắn chiến ý tăng vọt. Suy xét đến đối phương là nữ tính. Xem tuổi tựa hồ so với chính mình nhỏ 2 tuổi. Hắn khẽ cười một tiếng. Ây hạ thấp trọng tâm. Hơi hơi uốn gối. Bày ra một cái phòng ngự tư thế. Ý bảo đối phương trước công kích cẩn thận. Vivi chân phải trưởng mãnh dẫm mặt đất, thân thể giống như rời cung mũi tên nhọn nhảy đi ra ngoài. Tốc độ mau đến mang ra liên tiếp tàn ảnh, nàng nháy mắt vượt qua hơn 20 mét khoảng cách, năm ngón tay thành chảo, thế công sắc bén, thẳng lấy ây mặt, nàng móng tay bạo trướng một mảng lớn. Càng dùng ra từ anh chỗ nhặt được 6 thước, chỉ thương, đỏ như máu năng lượng lượn lờ ở năm ngón tay thượng. Sắc bén móng tay có thể so với đao kiếm. Lần này nếu như bị chảo thật, sắt thép đều có thể bị nàng chọc 5 cái lỗ thủng. Hết chương.